Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 463. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy cảnh sát Mạc có chút không vui, nhưng vẫn lịch sự trả lời bởi vì xét nghiệm nước tiểu là âm tính đám paparazzi. Xét nghiệm nước tiểu âm tính không có nghĩa là Phạm Tư Hằng không sử dụng MT. Đã xét nghiệm nước tiểu Phạm Tư Hằng của chúng tôi âm tính, nói anh ấy nghiện MT. Dựa vào cái gì mà tùy ý bịa đặt người khác như vậy chứ? Nếu không phải cảnh sát Mạc nói kiểm tra nước tiểu Phạm Tư Hằng âm tính, cả đời này Phạm Tư Hằng của chúng ta cũng không thể thoát khỏi cái danh người nghiện, người bịa đặt, có phải nên quỳ xuống xin lỗi hay không? Lúc trước bịa đặt hung dữ như vậy, bây giờ tại sao lại câm nín thế? Tôi nói cho mà nghe, máy nghiền mới là đúng. Vốn dĩ Phạm Tư Hằng không có sử dụng MT, đi TV. Rốt cuộc là tài khoản tiếp thị nào bịa đặt là Phạm Tư Hằng của chúng tôi sử dụng MT, thì nhanh chóng ra xin lỗi đi. Những người qua đường trước đó chửi rủa Phạm Tư Hằng đều im lặng. Phía thương hiệu thay thế cũng im lặng. Tất cả mọi người đều ôm một bụng lửa, chỉ có thể chốt hết tức giận lên tài khoản tiếp thị đầu tiên. Fan còn viết hoa những bài viết nhỏ dưới Weibo của ức tiếp thị, mỉa mai tài khoản tiếp thị không có điểm mấu chốt, cái gì cũng đăng. Không chỉ vậy, Weibo của Phạm Tư Hằng còn đưa ra tuyên bố, anh ta đã phối hợp với cảnh sát điều tra, trải qua những kiểm tra của cảnh sát, kết quả xét nghiệm nước tiểu của anh ta là âm tính. Vốn dĩ anh ta không sử dụng MA túy, mà những tài khoản tiếp thị kia lại không phân biệt được, tùy tiện vu khống anh ta. Điều này gần như có thể hủy hoại sự nghiệp của anh ta. Phạm Tư Hằng nói rằng anh ta sẽ theo dõi những tài khoản tiếp thị vu khống mình, kiện họ vì tội xâm phạm quyền và danh dự của anh ta. Trong phút chốc, những tài khoản tiếp thị từng tiết lộ Phạm Tư Hằng sử dụng MA túy đã trở thành chuột qua đường, ai nấy đều hô đánh. Bát Ca Giải Trí do Cầu Đam kinh doanh là tài khoản tiếp thị đứng đầu, cũng là đợt bị mắng thảm hại nhất. Vốn dĩ anh ta muốn dựa vào vạch trần việc sử dụng MA túy này ra ngoài, ký 2 quảng cáo, có thể kiếm được mấy trăm ngàn. Không ngờ tới bây giờ không chỉ không có quảng cáo, còn phải âm thầm bồi thường một khoản phí vi phạm tổn thất tinh thần lớn cho Phạm Tư Hằng, còn phải lên Weibo xin lỗi. Trong lòng Cẩu Đam rất thảm, làn sóng này sao lại xui xẻo như vậy. Tối hôm qua anh ta nên nghe Hạ Trừng Trừng nói, xóa Weibo vạch trần Phạm Tư Hằng sử dụng MA túy. Đột nhiên, Cẩu Đam lại nghĩ đến cái gì đó. Hạ Trừng Trừng làm sao biết Phạm Tư Hằng sẽ được phóng thích vô tội. Bầu trời quang đãng vạn dặm, gió nhẹ thổi qua, mùa thu ở Ngự Lâm Huyền rất mát mẻ. Hạ Trừng Trừng mặc một thân váy màu cam, ở trong vườn hoa chơi bóng với Diệu Tổ. Diệu Tổ vui vẻ không chịu nổi, đuổi theo quả bóng nhỏ màu vàng, gãi đôi tai khiến nó cụp xuống. Quang Tông thì uể oải ngồi ở một bên, liếc hai mắt nhìn quả bóng nhỏ màu vàng, buồn bã kêu. Meo, một tiếng, có lẽ là vẫn còn đắm chìm trong sự đau buồn đã mất đi hòn bi, không còn hứng thú đối với bất cứ thứ gì. Cẩu Đam được dì Lưu dẫn đến vườn hoa nhỏ, vẻ mặt anh ta rất tức giận, khuôn mặt đỏ bừng. Trong nháy mắt nhìn thấy Hạ Trừng Trừng, anh ta đã nổi trận lôi đình, lớn giọng giận dữ quát. Hạ Trừng Trừng, giọng nói của Cẩu Đam rất lớn, trong nháy mắt, một người một mèo một chó trong vườn hoa đều nhìn anh ta. Anh ta nhấc chân xông về phía Hạ Trừng Trừng, trên trán dường như còn có thể nhìn thấy gân xanh nổi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống phát chuông báo động lớn, gặp ký chủ, anh ta sẽ không vì cô không nói cho anh ta biết chuyện vì sao Phạm Tư Hằng được phóng thích vô tội nên tìm cô trả thù chứ. Vệ sĩ đại phản diện sắp xếp cho cô đều không có ở đây, làm sao bây giờ? Cẩu Đam tức giận hùng hổ nhảy tới trước mặt Hạ Trừng Trừng, vẻ mặt như muốn ăn Hạ Trừng Trừng. Cách chương.